trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, kỳ ngộ. Dư Khoa trưởng thanh âm không tình cảm chút nào. Trương Lương Sơn, người đã cùng Kim Giang Tào gia đáp thượng quan hệ bên kia như thế nào cũng cho người tìm ra lộ a. Mọi người cùng nhau công tác nhiều năm như vậy, như thế nào cũng muốn chú ý tốt tụ tốt tán a. Không cần phải trước khi đi quá khó nhìn. Trương Lương Sơn cả người nói chuyện đều không còn khí lực. Hắn sau người nào cũng biết cái kia co lại thế cử động báo tin uy lực. Nếu như không muốn tốt tụ tốt tán, chỉ sợ cũng chỉ có ăn cơm tù một con đường. Hết lần này tới lần khác, vắng hiện tại Tinh Châu bạo lực cơ quan đều đứng ở Tinh Không Hũ Liên bên này, cho nên hắn chỉ có thể lung tung đáp lại Dư Khoa trưởng hai câu. Tưởng tượng lấy thế nào mới có thể lật bàn, nhưng là để điện thoại xuống thời điểm Trương Lương Sơn lại biết chẳng những giáo dục không có cách nào khác ngốc, Tinh Châu cũng không có chính mình nơi sống yên ổn. Hắn tiếp tục đứng ở Tinh Châu sợ sợ đó là một con đường chết. Ngoại trừ tìm nơi nương tựa Kim Giang Tào thị huynh đệ, hắn không có những thứ khác đường ra. Mà Dư Khoa trưởng nhưng lại thở dài một hơi, cảm thấy là thay giáo dục phát triển giải quyết một vấn đề khó khăn không nhỏ. Tuy nhiên Trương Lương Sơn cũng là bản đơn vị công nhân viên chức. Nhưng là ai kêu Trương Lương Sơn đem Giang Đông Mậu Chuyên cùng Tinh Không Hỗ Liên đắc tội đắc quá ác, hết lần này tới lần khác hiện tại Giang Đông Mậu Chuyên lưng tựa Tinh Không Hỗ Liên phát triển cực nhanh, giáo dục từ trên xuống dưới đều cảm thấy nhất định phải cùng Giang Đông Mậu Chuyên cải thiện quan hệ. Cho nên nhất định phải hy sinh Trương Lương Sơn. Giang Đông Mậu Chuyên phát triển tốc độ thật sự là vượt qua ngoài dự liệu của mọi người. Đối với một năm 97 Giang Đông Mậu Chuyên mà nói, cái này một năm là thừa trước dẫn dắt mấu chốt một năm. Thành phố đã muốn quyết định dù cho không thể toàn bộ chuyên nghiệp chuyển thành khoa chính quy chiêu sinh, nhưng kể cả máy vi tính tin tức quản lý chuyên nghiệp ở bên trong mấy cái vương bài chuyên nghiệp, sang năm nhất định phải chuyển thành khoa chính quy chiêu sinh. Cho nên ngoại trừ nguyên lai Giang Đông tỉnh Mậu Dịch cao đẳng trường dạy nghề bài tử bên ngoài, Giang Đông tỉnh Mậu Dịch học viện chù bài tử đã muốn treo lên đi. Trên thực tế, có thể thuận lợi như vậy mà thực hiện treo lên Giang Đông tỉnh Mậu Dịch học viện chù bài tử, có lẽ hay là may mắn địa khu thành phố mấy tháng này đột nhiên phát lực toàn lực ủng hộ Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy. Về phần phát lực nguyên nhân vẫn là thành phố muốn đem Tinh Không Hỗ Liên ở lại Tinh Châu. Thành phố mấy cái lãnh đạo cũng biết bất kể là phần mềm có lẽ hay là phần cứng thượng tỉnh thành, Thiên Trạch đều vượt xa Tinh Châu. Tinh Không Hỗ Liên xuất hiện chỉ là một ngẫu nhiên nhân tố. Nhưng Tinh Không Hỗ Liên ngang trời xuất thế lại là mấy năm gần đây Tinh Châu kinh tế lớn nhất điểm sáng. Tuy nhiên hiện tại Tinh Không Hỗ Liên chỉ là hơi có lợi nhuận, hơn nữa Dịch Nhược Thủy còn cùng thành phố tỏ thái độ tiếp được đi mấy tháng, bởi vì tăng lớn đầu nhập chiếm lĩnh thị trường nguyên nhân khẳng định xuất hiện lỗ lã. Hơn nữa mặc kệ thu thuế cùng phương diện khác cống hiến xa xa so ra kém thành phố uy tín lâu năm to lớn xí nghiệp, nhưng là chỉ cần kiên trì 1-2 năm thời gian, Tinh Không Hỗ Liên tất nhiên nhất phi trùng thiên, thật lớn kéo Tinh Châu kinh tế phát triển. Bởi vậy mặc kệ theo phương diện nào đến cân nhắc, Tinh Châu thị ủy ủy ban thành phố đều hy vọng Tinh Không Hỗ Liên có thể ở lại Tinh Châu phát triển. Nhưng vấn đề ở chỗ tỉnh thành Thiên Trạch thành phố ưu thế quá lớn. Hơn nữa vì thực hiện Tinh Không Hỗ Liên chỉnh thể di chuyển mục tiêu lại càng không từ thủ đoạn. Khai ra rất nhiều Tinh Châu thành phố khó có thể làm được điều kiện ưu đãi. Vọng Sơn máy tính từ Vọng Sơn lại càng đại biểu tỉnh thành chuyên chạy vài chuyến Tinh Châu cùng Dịch Nhược Thủy đàm điều kiện. Dưới loại tình huống này như thế nào lưu lại Tinh Không Hỗ Liên tựu thành thành phố lãnh đạo bước thiết giải quyết vấn đề lớn. Hết lần này tới lần khác có người vạch Tinh Không Hỗ Liên nồng cốt nhân viên như Dịch Nhược Thủy Quách Tuệ Quân, Kỳ Tuyết Giao Vân, Vân đều là Giang Đông Mậu Chuyên ở trường đệ tử. Tuy nhiên các nàng tại Giang Đông Mậu Chuyên học tập trong lúc giống nhau hội ở lại Tinh Châu đa. Số thời điểm còn có thể đi trường học thượng bài chuyên ngành. Đúng vậy, các nàng tốt nghiệp về sau làm sao bây giờ? Dùng tình thế bây giờ, các nàng tốt nghiệp về sau 89/10 chọn tỉnh thành phát triển. Mà dựa theo Giang Đông Mậu Chuyên đại học chế độ giáo dục. Còn có 2 năm thời gian bọn hắn muốn tốt nghiệp. Chỉ là lập tức đã có người nâng lên, tuy nhiên còn có 2 năm thời gian bọn hắn mới từ Giang Đông Mậu Chuyên tốt nghiệp. Nhưng cuối cùng nửa năm thời gian là thực tập kỳ. Thực tập kỳ vốn chính là muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Huống chi bọn hắn thân mình chính là tinh không hỗ liên tầng quản lý hành động thì càng tự do. Hoặc là nói lưu cho Tinh Châu thành phố thời gian chỉ có 1,5 năm rồi. Hơn nữa hiện tại tinh không hỗ liên trước kia vẫn chỉ là Tinh Châu điện tín 188 siêu cấp hòm thư ký. Thuật cung cấp phương mà thôi. Nhưng hiện tại đột nhiên chuyển hình thành tổng hợp lại tính tin tức trang web. Trên thực tế cả Tinh Châu ủy ban thành phố có lẽ hay là không có người minh bạch môn hộ trang web. Cái này khái niệm là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bây giờ nhìn lại tinh không hỗ liên chuyển hình tương đương thành công. Hơn nữa tinh không hỗ liên gần đây tại trang đầu nhiều lần đề cử Tinh Châu xây dựng thành quả ở trong nước bên ngoài lấy được rất tốt tiếng vọng. Lại để cho Tinh Châu thành phố càng phát ra cảm thấy tinh không hỗ liên không thể đi. Vừa nghĩ tới Dịch Nhược Thủy cái này giới đệ tử nhiều nhất chỉ có 1,5 năm thời gian muốn tốt nghiệp, thành phố lãnh đạo tựu sốt ruột phát hỏa. Đảo là có người cho thành phố nói ra một hợp lý đề nghị. Cùng với muốn tất cả biện pháp giữ lại tinh không hỗ liên không bằng lại để cho Giang Đông Mậu Chuyên lên cấp khoa chính quy. Đến lúc đó nghĩ biện pháp lại để cho Dịch Nhược Thủy cái này máy vi tính quản lý chuyên nghiệp trực. Tiếp theo chuyên khoa biến khoa chính quy, chế độ giáo dục theo 3 năm biến 4 năm. Tuy nhiên đó là một phi thường ma huyễn câu chuyện. Thành phố lại cảm thấy đó là một biện pháp tốt. Ít nhất có thể đem tinh không hỗ liên có thể ở lâu 1 năm thời gian. Mà 4 năm thời gian xuống tinh không hỗ liên ra đại nghiệp đại muốn rời cũng không nên chuyển rồi. Có thể thuận lý thành chương mà ở lại Tinh Châu. Nhưng duy nhất vấn đề chính là dẫn ra đề nghị người không biết giải quyết như thế nào chuyên khoa. Lên cấp khoa chính quy vấn đề. Không nghĩ tới Trương Bí Thư nở nụ cười. Bộ Giáo dục Lý Phó Bộ trưởng lần trước uống rượu thời điểm đã đáp ứng ta cho chúng ta Tinh Châu. Một cái khoa chính quy danh ngạch, ta vốn là cơ hội này chuẩn bị tặng cho Tinh Châu Học viện Kỹ thuật. Nhưng là hiện tại Tinh Châu Học viện Kỹ thuật đã muốn không có cơ hội. Không bằng lại để cho Giang Đông Mậu Chuyên thử một lần. Thành phố đối với Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện mưu đồ vẫn là một bước đúng chỗ trực tiếp. Trở thành bản viện khoa học. Trên thực tế thành phố đã là tại lúc ban đầu to lớn bản kế hoạch thượng lui một bước dài. Dựa theo thành phố lúc ban đầu mưu đồ là chuẩn bị một bước đúng chỗ kiến thành Tinh Châu Đại học. Về sau bởi vì khách quan nhân tố hạn chế cho nên chỉ có thể trước chủ hoạch kiến lập Tinh Châu Khoa học kỹ thuật học viện. Tuy nhiên năm trước bắt đầu Giang Đông Mậu Chuyên lực lượng mới xuất hiện. Nhưng là thành phố vẫn là hy vọng mau chóng kiến thành khoa chính quy cấp bậc Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện, lại tại Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện trên cơ sở tổ kiến hoàn toàn mới Tinh Châu Đại học. Chẳng ai ngờ rằng năm nay quốc gia đột nhiên ra chính sách mới. Mới thiết Đại học viện trường muốn hết thảy theo trường đại học bắt đầu khởi bước. Hơn nữa dùng tình thế bây giờ đến xem Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện chỉ có thể là chỗ cao. Trước trường học, nói một cách khác mặc kệ Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện như thế nào dày vò thăng cấp tốc. Độ thật là nhanh, Trương Bí Thư tại nhiệm thượng chỉ có thể nhìn đến một chỗ trường đại học cấp bậc Tinh Châu Khoa học Kỹ thuật Học viện. Cho nên Trương Bí Thư mới có thể đem cơ hội này tặng cho Giang Đông Mậu Chuyên. Đây chính là ta uống một cân nửa chiến quả, tuyệt đối không thể lãng phí. lại để cho Giang Đông Mậu chuyên nhanh hơn động tác. Dịch Nhược Thủy nghe được tin tức này đều lắp bắp kinh hãi. Ít nhất tại cái khác thời không hắn không biết có như vậy một sự việc. Nhưng là hiện tại Giang Đông Mậu chuyên phải có được như vậy một cái trời ban cơ hội tốt quyết. Tâm hung ác chảo dạy học chất lượng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.